Chàng rể siêu cấp, chương 2294, giao kèo với Ma Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người và ta ký một khế ước linh hồn, cùng sinh cùng tử, nói một cách đơn giản, nếu như ta chết, người cũng đừng hòng sống, thì thế nào? Nói xong, Ma Long lại nói, nếu như người không muốn, vậy thì cho dù bị mắc kẹt mà chết ở đây, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Hàn Tam Thiên khẽ liếc nhìn linh hồn của Ma Long, nhìn dáng vẻ của hắn ta, Hàn Tam Thiên biết rằng, cứ tiếp tục ép hắn ta cũng không được bất kỳ lợi ích gì, tới lúc đó chỉ có thể một phát hai mảnh. Được rồi, có thể. Hàn Tam Thiên gật đầu. Còn nữa, trước khi người tìm được thân thể thích hợp cho ta, người không có việc gì cũng phải thả ta ra ngoài hít thở không khí. Đương nhiên khế ước linh hồn có hai chiều, nếu như người chết ta cũng không thể sống, như vậy khi người thả ta ra còn bản thân ở đây, cũng không cần phải lo lắng. Được, Hàn Tam Thiên gật đầu. Nhưng mà, nói đi nói lại đều là ta giúp đỡ ngươi. Ngươi sống trong cơ thể ta, quay đầu lại còn muốn ta thế này thế nọ, dựa vào cái gì? Ta có thể có được cái gì? Bổn tôn sống trong cơ thể của ngươi, đã là vinh quang tối cao của ngươi. Ngươi muốn lợi ích gì nữa? Nghe thấy lời này, Hàn Tam Thiên căng bất mãn. Nếu như ngươi muốn làm cái loại không biết xấu hổ này, vậy được thân thể của lão tử để cho ngươi ở, ngươi cũng có được vinh quang vô thượng. Chết tiệt, hít thở không khí, người thông cái lông đi. Ngươi, Ma Long không nói nên lời, nghiến răng nghiến lợi. Được vậy người muốn có được lợi ích gì từ ta? Chấm, ngươi đã sống mấy chục vạn năm tung hoành thiên hạ lâu như vậy còn muốn ta nói cho ngươi lợi ích gì sao? Hàn Tam Thiên không chút khách khí nói. Mẹ kiếp ta sợ người rồi. Người quay đầu đi về núi Khốn Long. Người đã chết ở nơi đó, nó đã bị san bằng rồi, đến đó làm gì? Bớt nói nhảm đi, ngươi đi rồi sẽ biết. Hừ, bây giờ lỡ như ngươi không đồng ý, đừng để ta nhìn thấy bộ dạng ăn trộm nhạc đê tiện của ngươi lúc đó. Giọng nói rơi xuống, hồn của Ma Long giơ đôi tay người đó của hắn ra. Sau đó, móng tay của tay kia rạch vào giữa lòng bàn tay, ngay tức khắc máu tươi chảy ra, hắn ta ngẩng đầu nhìn Hàn Tam Thiên, ra hiệu cho Hàn Tam Thiên cũng làm như vậy, đưa tay của anh ra. Hàn Tam thiếu do dự một chút tháo ra ánh sáng vàng xuống, trên tay làm ra một vết cắt lại không cam lòng đặt lên tay hắn ta. Đây là loại nghi thức cổ quái gì đây, người sẽ không lừa gạt ta chứ? Bổn tôn đường đường là Long Hoàng, làm sao có thể dùng mấy thủ đoạn đê tiện vô liêm sỉ như của ngươi? Hồn Ma Long sốt ruột nói xong, nắm lấy tay Hàn Tam Thiên, sau đó đặt lên lòng bàn tay hắn ta. Khi hai lòng bàn tay chạm nhau, hai dòng máu tươi từ miệng vết thương ngay lập tức hòa vào nhau. Ngay sau đó, khí tức trong cơ thể của Hàn Tam Thiên nhập vào linh hồn của Ma Long, còn hắc khí trong linh hồn của Ma Long cũng tiến vào trong cơ thể của Hàn Tam Thiên. Lại qua một khoảng thời gian nữa, cả hai cơ thể đều hồi phục như bình thường. Khế ước linh hồn đã hoàn thành, nhớ kỹ. Từ bây giờ, trong người có ta, trong ta có người. Bất kỳ linh hồn nào của một trong hai bên chết đi, bên còn lại cũng sẽ chết. Người không cần phải nghĩ đến việc giải khế ước này, bởi vì trừ khi hai chúng ta cùng nhau giải, trên thế giới tuyệt đối không có bất cứ cách nào có thể đơn phương giải trừ. Ma Long nhẹ giọng giải thích trong giọng điệu cũng không cao cao tại thượng như lúc nãy, càng nhiều hơn là bất lực và thỏa hiệp. Hiểu rồi, Hàn Tam Thiên gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản tỉnh ta hay cáu kỉnh cho nên, sau khi người đi ra ngoài, nếu như có rảnh muốn cho ta ra, thì tiến vào trạng thái cuồng nộ, lúc đó ta sẽ xông ra. Nhưng mà, Quỷ Long muốn nói lại ngừng. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà, người tức giận thì tức giận, nhất thiết phải giả vờ. Bởi vì thân thể là của người, hơn nữa người lại có kim thân bảo vệ. Sau khi ta ra ngoài, nếu như người mất đi lý trí không khống chế được bản thân, thì thân thể vàng sẽ tấn công ta tới lúc đó. Tới lúc đó sẽ thế nào? Sẽ thế nào ư? Ma Long cười khổ một tiếng. Ngay cả ta cũng không thể nào nói cho người đáp án, nhưng có một điều có thể chắc chắn, người sẽ rất nguy hiểm. Khi đó kim thân sẽ tự động giúp ngươi phòng ngủ, cố gắng ngăn cản ta, có thể lại tìm cách nhốt ta lại đây, nhưng lúc đó ta với thân thể của ngươi đã hòa thành một thể, cho nên ta và hắn sẽ không ngừng đấu tranh. Nhưng hắn ta cũng có thể coi ta như một người xa lạ và giúp đỡ ngươi. Tóm lại, sẽ rất lộn xộn. Hàn Tam Thiên đại khái hiểu được ý của hắn ta, gật đầu. Ta hiểu rồi, tóm lại, chính là khi ta muốn thả ngươi ra ngoài, ta phải giả vờ tức giận. Đúng vậy, cho dù ngươi bị nhốt ở đây, kim thân cũng phải, do ngươi khống chế và điều khiển, nếu không, chúng ta đều sẽ rất nguy hiểm. Thành giao, Hàn Tam Thiên gật đầu. Hai người bắt tay, sau đó thả lỏng. Hồn của Ma Long cũng nhẹ nhàng cởi bỏ kết giới, chẳng mấy chốc bóng tối chung quanh đã biến mất, ngay cả sơn huyết thủy huyết cũng hoàn toàn biến mất sớm nhất. Những gì còn lại ở trước mặt Hàn Tam Thiên là một nơi cực kỳ sáng sủa, lại rất đẹp đẽ chim hót hoa thơm. Đây là đâu? Hàn Tam Thiên sửng sốt trong chốc lát, không khác biệt gì với lúc nãy. Hồn Ma Long nhẹ giọng nói, chỉ là ta muốn đổi sang một môi trường sống thoải mái hơn chút thôi. Thời gian không còn sớm nữa, nhắm mắt lại ta sẽ bắt đuổi ngươi ra ngoài. Hàn Tam Thiên gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống, rồi từ từ nhắm mắt lại. Và lúc này, cách chương.